Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 thoáng chốc kinh giác, nghe được như vậy một cái hắc ám thần bí chữ. Trung nhị mã tử nghe vậy lại là hai mắt tỏa ánh sáng, mắt cá chết đem mã tử phản ứng thu vào trong. Mát, lại là cong cong khóe miệng, từ nhỏ bồi dưỡng chức nghiệp sát thủ, hoặc là biến thái sát nhân cuồng, ở bên kia thế giới cũng đã đúng rồi. Mới có thể có nàng biểu hiện ấn ta kinh nghiệm. Phàm là loại người này, phần lớn sẽ cho chính mình giả thiết chút không thể hiểu được quy tắc. Phàm là hiện trường vụ án vô luận như thế nào đều không thể dùng logic giải thích ra tới tình huống. Kết án sau này đó điểm đáng ngờ nhất định đều chỉ hướng phạm nhân, quy tắc. Liền tỉ như, biến mất đầu, mỹ thiếu nữ là cái thứ nhất về phòng. Chưa bỏ hiện tại đã chết người. Vừa rồi mọi người đều ở bên nhau tiến vào xong đuôi ngựa phòng. Không ai khả năng trước mỹ thiếu nữ một bước đem đầu bỏ vào nàng phòng. Cũng không có khả năng lúc sau ở nàng ở trong phòng thời điểm không cho nàng biết đến lưu đi vào. Bởi vì đương ban ngày chủ nhà ở trong phòng khi, bất luận cái gì tiến vào nếm thử đều chỉ có thể kích phát chuông cửa mà thôi, cho nên nếu thật sự phát hiện xong đuôi ngựa đầu ở mỹ thiếu nữ trong tay. Như vậy nàng sát thủ thân phận đích xác có thể chứng thực. Chính là, nếu thật là có chuyện như vậy nhi, vậy ngươi vì cái gì không đi lục soát nàng phòng, mà trước tới ta nơi này đâu? Hình xăm nam hỏi, đừng lo lắng, ta tới nơi này phía trước còn trước tìm đệ tử tốt nói chuyện. Làm hắn vẫn luôn ngồi ở trong đại sảnh nhìn chằm chằm mỹ thiếu nữ phòng. Còn có chủ yếu là, ta đi, tìm được đâu? Giết nàng, ngươi sẽ bảo hộ thân thể của ta đến buổi tối sao? Ta tới thời điểm, đệ tử tốt xác thật vẫn luôn ngồi ở trong đại sảnh, phong trần nữ chứng thực mắt cá chết nói, thì ra là thế, còn có như vậy một tay, trước tiên giết chết sát thủ ngăn cản ban đêm tổn thất. Cho nên mới hiện tại tới tìm chúng ta mà không phải càng ổn thỏa đầu phiếu trước công bố ngươi cái. Nhìn. Thật là bội phục, lão bánh quẩy chính là không giống nhau a, hình xăm nam ngữ khí cũng không có giấu đi cho tới nay. Đôi mắt cá chết âm dương quái khí, nhưng là lại hơi mang lên một chút chân thành chịu phục, đinh linh linh linh linh tương đương mi đô tương đương chuông cửa. Ngay sau đó lò nướng đồng hồ đếm ngược vang lên, Khúc Vân đứng ở cửa làm môn hoạt khai. Bên ngoài là trừ bỏ công văn bao ở ngoài mọi người. Theo môn hoa khai, một cổ nùng liệt nước hoa vị ập vào trước mặt, cơ hồ mỗi người đều bị sặc một cái té ngã, khụ khụ. Cái quỷ gì, cường hóa qua khứ giác mắt cá chết lúc này rơi lệ đầy mặt. Liền chết tâm đều có, tuy rằng người khác đều bị sặc đến khụ ra tiếng tới. Nhưng là không ai khóc a, thật sự quá mất mặt. Khúc Vân gãi gãi đầu, phảng phất tự hỏi một chút mới đáp, nga. Các ngươi không có phát hiện bàn trang điểm thượng có miễn phí Clay Christian sao? Ta nghĩ dù sao bị bắt cóc tới, có thể tạo thành tạo, tùy tiện hưởng thụ, này không hai đại bình đều bị ta phun trong phòng. Vô luận nghe không nghe nói qua này khoản xa hoa nước hoa nhãn hiệu. Mọi người đều là vô ngữ, này nơi nào là hưởng thụ, hoàn toàn khổ thân a, đợi cho Khúc Vân đem mọi người làm vào nhà. Hình xăm nam không màng nước mắt và nước mũi giàn giụa. Trực tiếp khụ nói, khụ khụ, chúng ta hoài nghi ngươi là sát thủ. Khụ, có thể cho chúng ta, khụ, kiểm tra một chút phòng của ngươi sao? Xin cứ tự nhiên, nhưng là có thể xin hỏi một chút là ai đưa ra muốn kiểm tra ta phòng sao? Khúc Vân mỉm cười, mọi người ánh mắt trong lúc lơ đãng bán đứng mắt cá chết. Nhưng không người chân chính minh kỳ. Không sao, nàng muốn cũng chỉ là ở đại gia trong lòng gieo một viên nho nhỏ hạt giống. Phụ trách điều tra phòng bếp chính là hình xăm nam cùng mã tử. Không biết có phải hay không mắt cá chết cố ý an bài. Hình xăm nam đang ở tủ lạnh đông phiên tây tìm, Khúc Vân từ lò nướng chung lấy ra nóng hôi hổi phái. Cùng mã tử gặp thoáng qua, dục a, này làm được cái gì a? Mã tử trung nhị chi tâm trung trước sau không có chân chính quan tâm quả ai là sát thủ trinh thám. Đi theo đại ca có thịt ăn nhẹ nhàng viết ở trên mặt. Từ vào Khúc Vân phòng, hắn lực chú ý liền tập trung ở đến gần cơ hội thượng. Chỉ tiếc ngữ khí dáng vẻ lưu manh cũng không thảo nữ hài tử niềm vui, Khúc Vân lộ ra phúc hậu và vô hại mỉm cười nói, thịt phái, ở cơm tây cùng loại đại dung bánh có nhân một loại đồ vật đi, lúc này hình xăm nam cũng xoay người. Lại, tiểu mỹ nữ ăn uống không nhỏ nha, lớn như vậy cái phái làm bốn cái, tính toán mãi cho đến trò chơi chơi xong đều không hề nấu cơm. Nào nói, cùng đại gia mới quen cũng không cơ hội tỏ vẻ một chút. Rốt cuộc cũng coi như là cùng sinh cùng tử chiến hữu đi. Làm cho đại gia cùng nhau ăn, Khúc Vân cười thật ngọt a. Vậy không khách khí ha ha, má tử tay tiện thèm ăn duỗi tay liền chảo từ từ. Không cần ăn, hình xăm nam đè lại má tử vươn tay. Như thế nào, còn sợ ta hạ độc không thành. Chúng ta trong phòng tất cả đồ vật đều là giống nhau. Tiến vào khi trừ bỏ một bộ quần áo cái gì cũng không có. Ta còn có thể trống rỗng biến ra độc dược. Khúc Vân giận cười, giống ngươi như vậy cao thủ. Không dám bảo, hình xăm nam một sửa đùa giỡn gương mặt. Nghiêm mặt nói, cao thủ. Cái quỷ gì? Khúc Vân nghe được sửng sốt. Ta là không biết ai cùng ngươi tạo cái gì giao. Y tử chỉ là học âm nhạc bình thường sinh viên. Ngày đầu tiên liền nói qua. Như vậy bà mụ mụ nhát như chuột. Còn có phải hay không cái nam nhân? Đại ca, má tử phá lệ mà ném ra hình xăm nam tay. Ta cái đi ra lăn lộn. Cái gì đều có thể ném. Phải cái mặt mũi mạc đến ném. Người khác có thể nhẫn. Làm cái nữ hoa hoa nói không phải nam nhân không được nhẫn. Đại không cái chính là cái chết. Các ngươi đều đừng chạm vào. Xem im ăn, nói cầm lấy Khúc Vân khảo phái chính là một ngụm, sau đó. Hắn ngây dại, cả người run rẩy, đồng tử phóng đại, nương. Thực sự có độc, hình xăm nam đại kinh thất sắc, có thể là thật tin mắt cá chết trinh thám. Hắn không dám lên trước liều mạng ngược lại lui một bước độc ngươi cái đại đầu quỷ. Khúc Vân quả thực tức chết rồi. Ăn nàng làm đồ ăn dáng vẻ này. Má tử hiển nhiên không phải cái thứ nhất. Ngươi hỏi cái thứ nhất. Hình như là tiểu học chủ nhiệm lớp. Đáng tiếc sau lại nàng từ trước. À không không, hẳn là thanh mai trúc mã yêu thầm nàng hàng xóm tiểu nam hài. Đáng tiếc sau lại hắn rời nhà đi ra ngoài. Ân. Không còn có trở về, liền tính đã thói quen. Nhưng thân thủ làm đồ ăn bị người lộ ra như vậy biểu tình đối Khúc Vân tới nói cũng là vô pháp chịu. Đừng, huống chi mà cả ngày cốt phấn. Mặc dù đã nướng tô, đôi tay vẫn là đều ở rút gân a. Chỉ xem hiện tại mã tử, ánh mắt dại ra cả người thống khổ co rút không nói. Cư nhiên liền eo đều không rảnh lo cong, thẳng tắp đứng liền phun ra. Nôn theo khóe miệng chảy một thân yêu nghiệt. Đây là cái gì uế vật? Ngươi hạ cái gì độc? Đang ở vẻ mặt hoang mang trục tắc ấn nệm mắt cá chết vừa chuyển đầu liền nhìn đến này tư thế. Chấn động trực tiếp lấy phi nhân loại tốc độ nhảy đến phòng bếp đối này khinh nhờn nhục mạ Khúc Vân. Tức giận đến quả muốn một bạt tai phiến qua đi. Nhưng mà lặp lại cân nhắc chính mình cân lượng. Cuối cùng vẫn là thay kia phó phúc hậu và vô hại mỉm cười. Thật quá đáng đâu, nào có cái gì đâu. Đây là gà gan phái a gà, gan, ở phái, phóng gà gan, từ đâu ra gà gan. Ngoặc kép, hết chương.